Chương 445, Tẩu hỏa nhập ma. Tính toán một chút, ta cũng không biết Mỹ Sổ Tịt hiện tại đang có ý gì, hy vọng hắn liền dừng ở đây được rồi, đừng lại làm ra cái gì càng chuyện khác người tình. Usuzuga ảo nhìn Mỹ Sổ Tịt lắc đầu nói rằng, cực kỳ hiển nhiên, Usuzuga ảo cũng không biết Mỹ Sổ Tịt làm như vậy nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Tính toán một chút, Mỹ Sổ Tịt làm việc luôn luôn đều cũng có chính mình nguyên tắc, chúng ta cũng không có thể ở chỗ này thảo luận cái gì, chờ hắn sau khi trở về chúng ta hỏi lại một chút nàng a, xem hắn đến cùng là vì cái gì mới làm như vậy. Ủ chỉ hạ ịt chỉ nghe được Usuzuga ảo lời nói sau đó, cũng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, mới vừa tên kia bị Mỹ Sổ Tịt đánh chết nì ra, hắn dường như liên tục sử dụng hai lần cấm thuật, thực sự vô cùng kỳ quái. Cái này cũng không có đem Mỹ Sổ Tịt giải quyết hết, thực sự hoài nghi những cái này nì dạ thực lực chân chính đến cùng là như thế nào. Hơn nữa thực lực bọn hắn thật sự có yếu như vậy sao? Ta muốn hắn sử dụng hai lần đó cấm thuật đều sẽ cho mình để thăng không ít thực lực. Vào lúc này Uchiha Itachi đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó vội vàng nói. Usuzuga tại thiên đạo Uchiha Itachi lời nói sau đó, cũng cau mày nhỏ giọng nói ra, nghe ngươi vừa nói như vậy, thật sự chính là ôi chao. Hắn liên tục sử dụng hai lần cấm thuật, cũng không có đem Mỹ Sổ Tịt giết chết. Cái này thật đúng là vô cùng kỳ quái. Chẳng những không có đem Mỹ Sổ Tịt giết chết, ngược lại bị Mỹ Sổ Tịt giết chết. Cùng lúc đó, Mỹ Sổ Tịt đem cái kia đem trường đao cắm vào địch người trái tim chỗ đã có thời gian một phút. Ở nơi này một phút đồng hồ trong thời gian Mỹ Sổ Tịt trường đao đã đem địch bên trong cơ thể trả cờ dạ toàn bộ hút không còn một mảnh, hoàn toàn không có để lại tí xíu. Thật không có nghĩ đến thanh đoạn đao này còn có cái này công hiệu, tuy là địch nhân đã không có sức chiến đấu, thế nhưng đem trong cơ thể hắn trả cờ dạ hút xong, như vậy nó hiện tại liền thực sự thành vì một người chết. Mỹ Sổ Tịt ở cảm giác cái kia đem trường đao từng điểm đem địch bên trong cơ thể trả cờ dạ hút xong thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Rốt cuộc Mỹ Sổ Tịt cảm giác địch bên trong cơ thể trả cờ dạ đã bị trường đao hút không còn một mảnh sau đó, liền đem cái kia đem trường đao rút ra. Ở Mỹ Sổ Tịt đem trường đao nhổ, sau khi đi ra, dùng hai tay nắm, trong nháy mắt cảm thấy trong cơ thể hắn quần quận không ngừng trả cờ dạ. Không tệ không tệ, tuy là thực lực của hắn rất yếu à, thế nhưng trong cơ thể trả cờ dạ số lượng vẫn là rất nhiều nha. Mỹ Sổ Tịt cảm giác này một cái dưới trường đao trong cơ thể trả cờ dạ số lượng về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng. Nói xong Lưu Lâm lại cúi đầu nhìn một chút tên địch nhân kia, phát hiện sắc mặt của hắn y hề nguyên vẫn là bình thường nhan sắc. Cũng chưa tư nở dê xuất hiện héo rút gì gì đó. Thế nhưng chỉ cần cẩn thận nhìn một chút, là có thể phát hiện hắn hiện ở trong người đã không có trả cơ dạ, cũng liền ý nghĩa hắn bây giờ là một người chết, chân chân thực thực người chết. Ta cảm giác ngươi thực sự không thích hợp làm ní dạ, kiếp sau vẫn là đầu thai thành một người bình thường được rồi. Mỹ Sổ Tịt nhìn mấy lần trên mặt đất cái kia chết đi ní dạ sau đó ngẩng đầu nhỏ giọng nói. Không thể không nói, tuy là thực lực ngươi rất yếu, thế nhưng bên trong cơ thể ngươi trả cờ dạ vẫn là rất nhiều nha, cũng không biết cái này có phải hay không hai lần đó cấm thuật đưa đến Mỹ Sổ Tịt một khối địch nhân y hề phục, sau đó đem trên đao huyết kế lau sạch về sau liền nhỏ giọng nói. Người khác khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt mới vừa chuyện làm sau đó, hiện tại cũng bắt đầu phẫn nộ. Đội trưởng, cái kia tên tiểu quỷ vì sao có thực lực cường đại như vậy? Lẽ nào hắn thật là ma quỷ sao? Còn là nói hắn có cái gì không thể cho người biết bí mật? Trong địch nhân một tên trong đó đội viên, đang chạy đến chính mình đội trưởng bên cạnh sau đó, liền đối với đội trưởng của hắn nói rằng.